bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 78, sao anh ta cố chấp với bữa cơm chào mừng vậy nhỉ? Góc truyện audio.com. Sau khi lên xe, Khổng Hy Nhan thấy có gì đó không đúng ở đây. Không khí trong xe rất kỳ quái. Chỉ Vãn Chiếu đương nhiên vẫn như bình thường. Vẻ mặt hờ hững, sau khi nàng lên xe còn hơi dịch người để nhường chỗ cho nàng. Khổng Hy Nhan ngồi xuống cũng không thấy có gì lạ. Nhưng Chu Sinh thì vẫn luôn cúi đầu, vẻ mặt rất cụt hứng. Quen biết lâu như vậy nàng còn chưa từng thấy Chu Sinh có vẻ mặt này. Bảo sao nàng lại thấy kỳ quái. Khổng Hy Nhan định hỏi thăm một chút nhưng liếc nhìn mặt nghiêng của Trì Vãn Chiếu. Nàng nghĩ nghĩ lại thôi. Chiếc xe bắt đầu đi về biệt thự. Nhân lúc đó nàng nhắn tin trả lời Đồng Duyệt. Vừa rồi nàng đi gấp cũng chưa kịp nói chuyện với Đồng Duyệt. Sau khi lên xe không lâu liền nhận được tin nhắn của Đồng Duyệt nói về kết quả điều tra mà nàng từng nhờ cô. Mấy người nàng viết tên ra hiện tại đang không ở thành phố B. Việc điều động nhân sự ở Hâm Huy vẫn được quản lý rất nghiêm ngặt nên vẫn cần thêm thời gian để điều tra thêm. Khổng Hy Nhan bảo cô không cần vội, cũng đừng nói chuyện này cho những người khác, nàng không muốn gây ra rắc rối. Đồng Duyệt lăn lộn trong showbiz lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Tuy rất tò mò nhưng cũng không hề hỏi gì thêm, chỉ trả lời nàng, được, Khổng Hy Nhan cất điện thoại đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây đang rụng bay bay trong không khí. Xẹt qua cửa xe, nàng nhìn cảnh vật, ánh mắt dịu dàng, Trì Vãn Chiếu liếc nhìn nàng. Ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua cửa xe chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Hy Nhan khiến cô nhìn có chút không thực. Trong lòng Trì Vãn Chiếu ấm lên, muốn nắm lấy dáng vẻ xinh đẹp này, mà cô cũng đưa tay ra thật. Khổng Hy Nhan bị người kéo tay, quay đầu thấy Trì Vãn Chiếu. Nàng dương ánh mắt khó hiểu nhìn cô, đôi mắt Trì Vãn Chiếu vừa đen vừa sáng. Đèn đường cứ vụt qua không ngừng ngoài cửa dường như cũng mang theo ý lạnh trong mắt cô đi rồi. Hai người nhìn nhau nửa ngày, Trì Vãn Chiếu bèn ho nhẹ hai tiếng. Cô ngồi lại gần đây đi. Khổng Hy Nhan không rõ vì sao nhưng vẫn nghe lời ngồi sát lại. Trì Vãn Chiếu liền dựa đầu lên vai nàng. Tôi nghỉ một chút, nói xong thì cô nhắm mắt lại. Khổng Hy Nhan nghiêng đầu nhìn Trì Vãn Chiếu. Thấy dưới mắt cô có quầng thâm nhàn nhạt cùng vẻ mặt mệt mỏi rõ rệt kia. Nàng nhỏ giọng hỏi Chu Sinh, Trì Tổng bị sao vậy? Chu Sinh còn đang buồn lòng vì bị cắt tiền thưởng cuối năm. Nghe thấy Khổng Hy Nhan hỏi, anh Huệ Hoài quay đầu định trả lời thì Trì Vãn Chiếu lại mở miệng. Mấy nay nhiều việc, hơi mệt thôi, Chu Sinh lại lầm lũi quay đầu lên, Khổng Hy Nhan hiểu rõ. Nàng sợ Trì Vãn Chiếu dựa vai mình không thoải mái nên cố ý ngả người vào lưng ghế để gáy cô cũng đặt trên lưng ghế sẽ thoải mái hơn. Không lâu sau, người nọ liền thở đều đều. Khổng Hy Nhan liếc hai người phía trước, thấy bọn họ vẫn đang nhìn thẳng nàng mới cả gan quay sang ngắm Trì Vãn Chiếu. Nàng hiếm khi nào thấy Trì Vãn Chiếu dùng mỹ phẩm dưỡng da nhưng da của Trì Vãn Chiếu vẫn đẹp đến khó tin. Trắng nõn mịn màng, có khi còn mịn hơn cả da nàng. Giờ phút này cô đang thả lỏng cơ mặt, lộ ra dáng vẻ lười biếng. Thật giống, Yên Yên nha, Khổng Hy Nhan muốn ôm vai Trì Vãn Chiếu. Tay đưa lên mấy lần lại hạ xuống. Nàng không hề nhận ra, cổ tay nàng vẫn luôn cọ cọ vào bả vai của Trì Vãn Chiếu. Người đang nhắm mắt kia hơi nhếch mày lên, xe đã gần đến khu biệt thự. Khổng Hy Nhan thấy thế liền nghiêng đầu nhẹ giọng gọi, Trì Tổng, Trì Vãn Chiếu hơi rung lông mi. Khổng Hy Nhan tiếp tục gọi, Trì Tổng, sắp đến nhà rồi, chấm, nàng đang cúi đầu nói chuyện. Lục Hàn đột nhiên bíp còi xe và lách xe nghiêng một chút. Thế là Khổng Hy Nhan theo quán tính ngã về hướng Trì Vãn Chiếu. Môi nàng chạm vào gò má cô, Khổng Hy Nhan đỏ bừng mặt ngay lập tức. Vội ngồi thẳng dậy, chột dạ chớp chớp mắt liên tục. Lục Hàn ngồi ghế lái không hề hay biết gì, vẫn đang làu bào mắng người kia qua đường mà không nhìn. Hai người bên trên chỉ đang lo nhìn đường, không hề chú ý đến không khí kỳ quái phía sau xe. Khổng Hy Nhan ngồi thẳng người, còn Trì Vãn Chiếu sau khi xe nghiêng người cũng bị nghiêng theo đã tỉnh lại. Hơi nhăn mày mở mắt ra, Khổng Hy Nhan chột dạ nhìn cô, nhỏ giọng, Trì Tổng, chị tỉnh rồi, sắp đến nhà rồi, Trì Vãn Chiếu nhạt nhẽo đáp lời. Nhưng khi quay ra nhìn nàng thì ánh mắt đầy ẩn ý, Khổng Hy Nhan vừa rồi vẫn đang đỏ mặt. Giờ bị cô nhìn như vậy lại càng đỏ hơn, đưa tay vuốt vuốt tóc dài, làm bộ nhìn ra ngoài cửa. Cũng may xe nhanh chóng về đến nhà, Chu Sinh xuống xe mở cửa cho cả hai. Trì Vãn Chiếu đứng cạnh anh, mặt nghiêm lại, môi mấp máy nói gì đó rồi mới đi vào nhà. Khổng Hy Nhan chuẩn bị theo sau thì Chu Sinh nhỏ giọng gọi. Phu nhân, Chu Sinh liếc nhìn bóng lưng Trì Vãn Chiếu, cẩn thận từng chút nói. Phu nhân, bảo trọng, Khổng Hy Nhan, hả, nàng còn đang sửng sốt đứng đó thì Chu Sinh đã vội lên xe. Sau đó là một đám khói trắng tỏa ra, nàng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đen bóng rời đi một lúc mới thu hồi ánh mắt. Vào nhà, thấy Trì Vãn Chiếu đang ngồi ở sofa chơi với Yên Yên. Khổng Hy Nhan gãi gãi đầu hỏi, chị ăn tối chưa, chưa, Trì Vãn Chiếu không ngẩng đầu lên, cô làm giúp tôi gì đó ăn tạm cũng được. Khổng Hy Nhan tuân lệnh, chạy vào bếp nhanh như một cơn gió, nàng làm một đĩa cơm rang cùng một bát canh cho Trì Vãn Chiếu. Cũng nấu thức ăn cho Yên Yên luôn, khi làm xong đi ra thì không còn thấy bóng dáng Trì Vãn Chiếu ngồi đó nữa. Chỉ còn Yên Yên dương đôi mắt xanh ngọc nhìn nàng, nó ngửi thấy mùi thức ăn nên loạng choạng đứng dậy, nhảy đến cọ cọ chân Khổng Hy Nhan chờ được ăn cơm. Khổng Hy Nhan vừa hầu hạ Yên Yên ăn tối, vừa ngẩng đầu nhìn lên tầng, nghĩ nghĩ không biết có nên gọi Trì Vãn Chiếu xuống ăn cơm hay không. Trong nhà tắm, Trì Vãn Chiếu đứng trước gương được nửa giờ rồi, ánh mắt cô vẫn đang chăm chú nhìn vào một bên má trái. Có một chút hồng hồng, nhìn kỹ thì là dấu son môi chạm qua. Trì Vãn Chiếu nâng tay sờ má, cụp mắt cười cười, người trong gương cong môi, ánh mắt sáng nhiễm đầy niềm vui. Khí lạnh xung quanh biến mất, chỉ còn lại ấm áp dịu dàng. Khổng Hy Nhan thấy Trì Vãn Chiếu đã tắm rửa sạch sẽ mới đi xuống. Cô ngồi trước bàn ăn, nhàn nhã ăn cơm tối, Yên Yên thả người nằm trên bàn cơm. Cuộn tròn lại cùng Khổng Hy Nhan nhìn Trì Vãn Chiếu ăn cơm. Khổng Hy Nhan nhìn Yên Yên, lại nghĩ đến lời thư ký Chu bèn hỏi. Trì Tổng, thư ký Chu vừa mới. Bàn tay đang xúc cơm của Trì Vãn Chiếu ngừng lại. Liếc nhìn nàng, làm sao? Khổng Hy Nhan, không có gì, chị ăn đi. Trì Vãn Chiếu lại thong thả nhàn nhã tiếp tục xử lý đĩa cơm rang. Trong nhà, một người một mèo đều đang nhìn cô ăn cơm nhưng cô vẫn ung dung. Vẻ mặt bình thản, giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào nhà, tăng thêm phần yên tĩnh. Nhưng ở bên này thì Chu Sinh đang phải tăng ca. Cả tầng lầu đều yên ắng. Chỉ có trong văn phòng Chu Sinh thỉnh thoảng có tiếng nói. Về Tiêu Thừa, đúng vậy, toàn bộ, đặc biệt là Hắc Liêu. Hắc Liêu, tài liệu đen, những tin tức bí mật về các sao, chủ yếu là tin xấu. Một tuần, quá lâu, tôi cho 3 ngày, quá ngắn á, Chu Sinh cười lạnh, hoặc là đưa toàn bộ tư liệu cho tôi trong 3 ngày. Hoặc là để tôi đổi người, anh chọn một cái đi. Hừ, anh cúp máy ngay lập tức, khuôn mặt đẹp trai đanh lại, ánh mắt sắc bén, phía sau liền vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp. Chu Sinh quay đầu thấy Giang Viễn đứng trước cửa nhìn mình. Giang Viễn, lần đầu tiên thấy thư ký Chu nổi giận đây. Rất cá tính, Chu Sinh lườm Giang Viễn. Buông bỏ đề phòng, bình thản như không có gì xảy ra. Anh đến công ty giờ này làm gì vậy? Giang Viễn đi về phía bàn làm việc. Không có gì, đến lấy một ít tài liệu về. Anh cúi đầu lật lật 2 tờ giấy xong hỏi. Vừa cậu gọi cho ai mà nổi nóng dữ vậy? Chu Sinh nghiêng đầu nhìn Giang Viễn lạnh nhạt nói. Không có gì, Giang Viễn cười nhã nhặn, đặt tài liệu xuống, đi đến trước bàn làm việc của Chu Sinh. 2 tay đút trong túi quần, dựa người vào bàn, nhẹ hỏi, nói một chút đi. Chu Sinh cũng buông giấy tờ ra, tháo kính xuống, hai ngón tay di di sống mũi. Cũng không có gì, chỉ là thưởng cuối năm bị cắt rồi. Giang Viễn dựa vào bàn làm việc nhìn Chu Sinh, bỏ chiếc kính gọng vàng ra. Khí thế sắc bén của anh sẽ giảm đi, ánh mắt sáng hơi nheo lại, vẻ nhã nhặn nguy hiểm cũng vơi bớt. Nhìn qua có chút, ngu đần, Giang Viễn nghĩ đến đây thì buồn cười, liền phì ra một tiếng. Chu Sinh không hài lòng nhìn anh, vui lắm đấy à mà cười. Giang Viễn xua tay, không không, đây là một chuyện vô cùng bi thương. Chu Sinh, anh cười như được mùa thế, bi thương chỗ nào hả? Chu Sinh phất tay một cái, lấy đồ xong thì về đi, tôi còn có việc. Giang Viễn thu lại ý cười. Còn chưa xong mà, sao cậu lại bị cắt tiền thưởng thế? Chu Sinh ra vẻ, anh không thấy phiền à, nhìn Giang Viễn. Anh lại nói, vừa rồi tôi đứng cửa nghe được hai chữ tiêu thừa, có liên quan đến hắn à, cậu biết đấy. Tôi ở trong giới cũng lâu rồi, vừa hay trong tay có vài hắc liêu đây. Đặc biệt về những kẻ thích leo cao, nhưng lại không biết giữ mình. Tâm trạng buồn bực của Chu Sinh bay đi. Lại đeo kính lên, gọng vàng có vẻ phát sáng dưới ánh đèn trong phòng. Ngay cả mắt kính cũng lóe lóe sắc bén hơn hẳn. Anh biết gì hả? Giang Viễn nhún vai, còn xem tình hình nha. Chu Sinh sâu sắc nhìn anh. Điều kiện là gì? Giang Viễn đứng thẳng người, rời khỏi bàn làm việc của Chu Sinh. Quay lưng lại, đi về bàn làm việc của mình cầm tài liệu lên. Lát nữa cùng nhau đi ăn cơm đi. Ánh mắt Chu Sinh sáng quắc. Được, ngón tay Giang Viễn vuốt vuốt tập tài liệu, coi như là để chào mừng người mới là tôi. Chu Sinh, sao anh ta cố chấp với bữa cơm chào mừng vậy nhỉ? Bên lề, Giang Viễn, thư ký Chu, tôi thật sự là người mới mà. Chu Sinh, mới chỗ nào vậy? Giang Viễn, chỗ nào cũng mới. Chu Sinh, .. 31 tháng 12 năm 2020. Ừ thì tặng thêm một chương nữa cũng như giải thêm cẩu lương từ Trì Tổng. Phu nhân và Giang Viễn. Chu Sinh, cách chương.